Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa cuộc chiến khốc liệt, giọng nói của hoàng đế tóc bạc vẫn vô cùng điềm đạm, chỉ khi bị vây công quá dày đặc mới ngắn ngủi tạm dừng, trong cổ họng khẽ phát ra một vài âm tiết ANR. Khi bộc phát, sau đó lại tiếp tục lạnh lùng hạ lệnh, vì tình huống đặc thù trong công cuộc thu thập tình báo của Vương Trùng. Bảo vệ tình báo sẽ là điều tối quan trọng để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Hắn nói tiếp, ta sẽ sắp xếp kế hoạch riêng cho mỗi người các ngươi, nhưng các ngươi sẽ không biết nhiệm vụ của người khác. Đồng thời, khi nhận định bản thân sắp rơi vào vòng vây của kẻ địch, ta yêu cầu các ngươi không được tự ý đưa ra quyết định mà tự kết thúc sinh mệnh của mình. Và là người chỉ huy toàn bộ kế hoạch, vòng cổ của ta sẽ là thứ quyết định kết thúc của ta nếu đã phán định là thất bại. Để đảm bảo kế hoạch này được thực hiện đến cùng, xin các vị chư khanh đừng lo lắng, đây sẽ là một lựa chọn tương đối gian nan, do đó, ta cho các ngươi quyền tự do rút khỏi đây ngay bây giờ. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có sự im lặng và tiếng thở gấp nặng nề. Nero đợi một lát, không nghe thấy ai nói muốn rời đi. Liền kết thúc cuộc hội nghị ngắn ngủi này, rất tốt, xung quanh tinh khu W401, Tây Cảnh. Vô số neo điểm đang cùng nhau phát sáng. Hơn một nửa hạm đội tinh nhuệ và quân đoàn mũi nhọn của đế quốc đã hội tụ bên cạnh quân chủ của họ. Hạm đội cá voi Leviathan không tiếc bất cứ giá nào, phong tỏa chặt chẽ lỗ đen trong tinh khu, trợ giúp Nero và Lang Kỵ ở chiến trường thứ nhất không đến mức bị thủy triều trùng dày đặc nuốt chừng. Còn quân đoàn ẩn nấp giả vẫn liên tục phát ra sóng phản Delta với công suất tối đa về phương hướng của vương trùng quấy nhiễu tư duy tổ trùng. Trùng đàn bắt đầu một lần nữa rơi vào trạng thái vô trật tự. Giai tầng trùng lính bản thân cũng phân chia mạnh yếu. Ngoài những trùng lính tinh nhuệ như huyết đồ, trùng võ giả và các loại giáp cụ trùng khổng lồ, đều khá tương tự với binh nhì trong quân đội nhân loại, cần phải tiếp nhận sự điều động của tướng lĩnh phía trên mới được phép hành động. Từ trường sóng phản Delta của quân đoàn ẩn nấp giả một khi mở ra, mạng lưới tinh thần lực vốn kết nối chặt chẽ khống chế trùng đàn của vương trùng. Lại bắt đầu xảy ra đứt gãy. Vương trùng mở mắt vàng, nhìn về phía tinh hồng đang chém giết kịch liệt giữa trùng đàn. Đối với xã hội trùng tộc, vua chính là tồn tại trung tâm quan trọng nhất, cần phải được bảo hộ và cung dưỡng bởi toàn bộ tộc đàn. Nhưng tên vua trẻ tuổi trước mắt này lại lựa chọn làm gương cho binh lính phía dưới, mạo hiểm trực tiếp ra tuyến đầu tác chiến. Điều này làm cho vương trùng quả thực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Và trong khoảng cách mà nó có thể quan sát, một chiếc hạm khổng lồ Leviathan đã trực chờ tan vỡ, giống như một quả ngư lôi cảm từ mạnh mẽ đâm vào trùng đàn. Còn chiếc cơ giáp tinh hồng rực lửa kia, giang móng vuốt chế trụ bề mặt hạm khổng lồ Leviathan, mượn lực xung kích ù ù do hạm khổng lồ Leviathan sinh ra, một lần nữa bước đến trước giáp cụ trùng cấp đế hoàng của nó. Cách chương